Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3310, chương 3311, giết. Không ngừng, cứ như vậy đi hả? Hai vị tổ thánh, liền một cái rắm đều không có phóng. Cứ như vậy quay người rời đi. Tổ thánh, lúc nào trở nên như thế không có chứng rồi. Liền đánh một hồi cũng không dám. Liền xoay người đã đi ra. Thật sự là một chuyện cười. Người tên, cây có bóng. Theo ta thấy, bọn hắn hoàn toàn là bị tộc của ta quân vương đại nhân cho sợ tráng váng. Sợ một cái không cẩn thận. Vẫn lạc tại này, càng sợ tộc của ta quân vương đại nhân. Đột nhiên trở về, đưa bọn chúng đánh lén. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vĩnh dạ nhất tộc chi nhân. Nhìn xem im ắng rời đi hai vị tổ thánh, đều là phát ra từ nội tâm cảm thấy thống khoái. Đường đường tổ thánh, đến thời điểm hùng hổ, lúc rời đi nhưng lại đầy bụi đất. Chuyện như vậy, lại để cho người có thể nào không là chi hưng phấn mà lại chấn động. Liền tổ thánh cũng không thể tướng vĩnh dạ nhất tộc thế nào. Tự nay rồi sau đó, vĩnh dạ nhất tộc chắc chắn hội càng ngày càng lớn mạnh. Đây là sở hữu tất cả vĩnh dạ nhất tộc chi nhân đều thập phần thích nghe ngóng, cũng là tất cả mọi người vô cùng cao hứng sự tình. Mà đi tại phía trước Ngạo Thiên Tổ Thánh, làm như đã nghe được vĩnh dạ nhất tộc mọi người nghị luận, sắc mặt âm trầm đáng sợ tới cực điểm, thập phần khó có thể chịu được đây hết thảy. Hắn bây giờ là thật sự muốn tìm cái địa phương hảo hảo mà phát tiết một chút, tướng trong lòng mình cái này mấy ngày liền đến nay lửa giận tất cả đều phát tiết ra ngoài. Tê Thiên Tổ Thánh đối với cái này lại chỉ có thể là một hồi lắc đầu, một hồi thở dài, tiếp tục rời đi. Đường đường Tổ Thánh bị buộc đến một bước này, cũng quả nhiên là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Trước hai vị Tổ Thánh đều là rất muốn thanh lâm cho bắt được đến, sau đó chém giết. Thế nhưng mà, bọn hắn đều căn bản không biết thanh lâm hiện tại gì địa. Trên thực tế, thanh lâm cũng không phải là hư không tiêu thất không thấy. Hắn một mực đều tại, chẳng qua là dựa vào chính mình xuất thần nhập hóa đích thủ đoạn. Tránh thoát hai vị tổ thánh truy tung, thanh lâm, người mang khinh thường tuyệt học. Thương khung hóa hư thuật một khi thi triển, tổ thánh đều không thể phát giác được sự hiện hữu của hắn. Trừ này chi muộn, hắn còn có trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Chỉ cần trốn trong đó, bất luận kẻ nào đều đừng muốn tìm đến hắn. Trên thực tế thanh lâm cũng chính là làm như vậy. Hắn xuất quỷ nhập thần, vì chính là trả thù Ngạo Thiên Tổ Thánh. Thanh lâm dùng không chết không ngớt lôi, hiệu triệu các tộc cường giả, đồ diệt mạch mộ nhất tộc về sau, liền một mình rời đi. Tại đây hơn 10 ngày trong thời gian, hắn thường xuyên là đột nhiên hiện thân, xuất hiện tại nhất tộc ngoài cửa, sau đó không nói hai lời, trực tiếp ra tay, tướng cái này nhất tộc cho chém chết. Hơn 10 ngày thời gian xuống, thanh lâm trọn vẹn tiêu diệt hơn 10 gia tộc. Như vậy chiến tích tuyệt đối là huy hoàng, là tung là thánh tổ cấp bậc đích nhân vật, đều tuyệt không khả năng hiểu rõ. Một ngày này, thanh lâm một lần nữa về tới trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Hắn tại một tòa thấp trên núi ngừng chân, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Tử vong thực giới, thật sự rất lớn rất lớn, như ta hiện tại. Một cái gia tộc hợp với một cái gia tộc giết đi qua. Không biết năm nào tháng nào mới có thể đem người nơi này đuổi tận giết tuyệt. Hơn 10 ngày thời gian xuống, thanh lâm cũng tự nhiên sinh ra một loại mỏi mệt. Hắn chỉ có một người, tại đây phiến đại địa phía trên, lẻ loi độc hành, từng chàng chém giết, hắn đã phiền rồi, ghét, vì cái gì? Tử vong thực giới cùng tánh mạng thế giới không thể chung sống hòa bình. Cái này tuy nhiên là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, lại trên thực tế có rất nhiều cộng đồng chỗ. bởi vì cái gọi là trăm sông đổ về một biển, tử vong thực giới hình người sinh vật, tu hành tu đến cực cao cảnh giới, cũng là hội hóa thành nhân thể. Đây là đại đạo đường về, nhưng mà làm cái gì? Đồng dạng đường về, không thể có đồng dạng vận mệnh. Thanh Lâm một hồi lắc đầu khổ thán, đối với cái này một loạt sự tình, đều tràn đầy một loại khó tả nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải như vậy, vì cái gì tánh mạng thế giới cùng tử vong thực giới, cũng chỉ có thể là kẻ thù truyền kiếp, nếu như ta cứ như vậy, một đường chém giết xuống dưới, có lúc nào là dáng vóc, thế nhưng mà ta hiện tại, không cách nào ly khai cái này một mảnh đại giới. Thân thể của ta ở chỗ này, lại có thể làm cái gì? Thanh Lâm nhíu mày, đối với mình thân ở cảnh, tiến hành một lần toàn bộ phương diện phân tích, từng chàng chém giết về sau, thường thường là lại để cho người bình tĩnh thời điểm. Thanh Lâm hiện tại, hơn nữa là nguyện ý suy nghĩ chính mình kế tiếp phải đi đường. Hắn ngồi ở đây một tòa thấp trên núi, lẳng lặng cảm ngộ. Dùng cầu có thể làm cho tâm tình bình tĩnh, nhưng mà, vô luận hắn đến cỡ nào kiên định một mực, hắn đều không thể bình tĩnh. Trong lòng của hắn, làm như có một thanh âm, có một đôi bàn tay lớn, mới cướp lấy thần trí của hắn. Có lẽ, chỉ có giết, mới được là ta hiện tại nhất, nên phải đấy sự tình. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trong nội tâm. Đột ngột tự nhiên sinh ra như vậy một loại nghĩ cách. Tại đây tử vong thực giới, hắn tìm không thấy vị trí của mình. Hắn cuối cùng không thuộc về cái này thế giới. Cái này thế giới, cùng hắn đã từng tồn tại cái kia thế giới, cũng cuối cùng không có khả năng nắm tay giảng hòa. Ở chỗ sâu trong Thanh Lâm tình huống như vậy, hắn không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể là kiên trì, dũng cảm tiến tới. Giết, đây là ta đến chỗ này nhiệm vụ. Tối tăm bên trong, có một số việc, đã là đã chú định. Ta tránh không được, cũng trốn tránh không được. Chỉ có giết, mới có thể để cho ta tìm đúng tại đây một mảnh đại giới định vị. Mới có thể để cho ta tại đây khó phân trong loạn thế. Bình tĩnh trở lại, Thanh Lâm nhíu mày, nhanh chóng ở sâu trong đáy lòng. Tìm đúng chính mình định vị. Hắn biết nói, mình bây giờ, không có lẽ suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần giết sẽ xảy đến, giết ra một mảnh sáng sủa thanh thiên, giết ra một mảnh sáng chói sáng sớm. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm tâm tình, thời gian dần qua bình tĩnh lại. Kế tiếp, hắn từ nơi này một tòa thấp trên núi, vươn người đứng dậy, sau đó nhanh chóng xoay người. Đi ra cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Thương Hải nhất tộc là tử vong thực giới chung phía bắc một cái đại tộc. Nên tộc truyền thừa tự thủ hộ tử vong thiên ma điện một vị thánh tổ. Đối với tử vong thực giới rất nhiều tin tức đều có được nguyên vẹn nắm giữ. Dưới mắt tử vong thực giới thế cục bất ổn. Thương Hải nhất tộc cũng sớm lựa chọn phong núi. Dùng cầu có thể tránh thoát cái này khó phân loạn thế. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà một ngày này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên từ này nhất tộc sơn môn chỗ truyền đến. Ngay sau đó, cái này to như vậy nhất tộc, liền nhanh chóng nổ tung nồi. Một tòa lại một tòa tử vong núi lớn phía trên, lần lượt cường giả, nhanh chóng xuất động, lên núi cửa phương hướng phóng đi. Thương Hải nhất tộc, tao ngộ đại địch, toàn bộ nhất tộc, đều vì vậy mà động, tiến đến ngăn cản sắp chuyện đã xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đều các tộc cường giả đứng vững gót chân. Một cái màu đen bàn tay lớn, tựu như là thiên màn bình thường, nhanh chóng xuất hiện ở mọi người hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, cái này một cái đại thủ. Dùng vô cùng lăng lệ ác liệt xu thế, ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống, oanh, trong một sát na, có vô cùng siêu nhiên đáng sợ năng lượng, từ nơi này một cái đại thủ phía trên bắn ra mà ra. Chỉ một thoáng, Thương Hải nhất tộc tử vong thực giới sinh vật, tất cả đều như là con sâu cái kiến bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng, bay tán loạn mà đi. Lại để cho người khó có thể tin chính là, trong đám người, không thiếu thực lực khó lường Tôn Hoàng, những người này đồng thời ra tay, nhưng không cách nào ngăn cản cái này một cái đại thủ. Mặc kệ đánh rơi xuống mà xuống, tạo thành vô số chết tổn thương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.